Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 249 thì Quả Quả đã về làm thư ký cho công ty của Phó Thần Hiên. Và bên cạnh đó thì Phó Thần Hiên cũng đã giúp cô nàng để đuổi những anh chàng mà cứ lẩn vẩn xung quanh của cô. Và liệu thì trong tập 250 này đang có những tình tiết thú vị gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 250 nha. Nào, xin mời các bạn. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Quả Quả lên đại học. Bởi vì khuôn mặt của Quả Quả giống hàng dịch, có thể nói từ nhỏ đến lớn đã là người đẹp, từ thời tiểu học đã có người viết thư tình cho cô. Cách xử lý của cô với mấy người theo đuổi là hờ hững hoặc từ chối thẳng. Nếu từ chối không được thì lấy Phó Thần Hiên làm bia đỡ đạn. Nhưng sau khi lên đại học thì anh học ở trường quân đội, sau lại đi du học, Quả Quả phải ở lại trong nước một mình. Mặt mày xinh đẹp, tính cách tốt, gia thế lại khủng. Người như Quả Quả vừa mới lên đại học đã hấp dẫn khá nhiều ánh mắt của người khác phái. Có vô số người theo đuổi cô, người theo đuổi ráo riết nhất chính trong số đó là Ninh Tu Kiệt, con trai của chủ tịch tập đoàn quốc tế Long Thành. Ninh Tu Kiệt vừa gặp đã yêu Quả Quả, không tự kiềm chế được nên thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Quả Quả. Tập đoàn quốc tế Long Thành trong tay mẹ anh ta là Ninh Kha phát triển rất tốt, là tập đoàn có thể sống vai với tập đoàn Hàn Thị. Ninh Tu Kỳ tự thấy mình môn đăng hộ đối với Quả Quả nên rất cố chấp trong việc theo đuổi Quả Quả. Dù cô không đồng ý, nhưng anh ta vẫn kiên trì theo đuổi từ năm nhất đến năm tư đại học. Sau khi tốt nghiệp thì anh ta biết Quả Quả phải vào tập đoàn của cha cô làm việc thì nghĩ đủ cách xin mẹ cho anh ta đến thực tập ở tập đoàn Hàn Thị, mục đích không cần nói cũng biết. Ninh Kha nghĩ vì con trai thích thiên kim Hàn Thị, dù sao mấy năm nay Hàn Thị và tập đoàn quốc tế Song Thành vẫn hợp tác rất tốt, vì thế rất tán thành mong muốn đến Hàn Thị của Ninh Tu Kiệt. Bà ta còn đích thân gọi điện thoại cho Hàn Dịch, mong ông đồng ý cho con trai đến Hàn Thị với danh nghĩa là học tập và tích lũy kinh nghiệm. Tuy Ninh Tu Kiệt không từ bỏ việc theo đuổi Quả Quả, nhưng anh ta cũng lịch sự, chưa từng làm chuyện quá đáng với cô. Dần dà thì Quả Quả cũng không xem anh ta là người theo đuổi nữa, mà trở thành một người bạn nói chuyện tương đối hợp ý. Có điều không biết Trần An Nhã là để mắt đến Ninh Tu Kiệt từ lúc nào, vì anh ta thích Quả Quả nên cô ta cũng đối chọi gay gắt với cô. Quả Quả rất bực bội về chuyện này, nhưng Ninh Tu Kiệt vẫn từ chối Trần An Nhã, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta. Ngoài việc giữ khoảng cách với Ninh Tu Kiệt ra thì Quả Quả cũng không biết làm gì khác. Nửa năm trước không biết An Nhã dùng thủ đoạn gì mà có quan hệ với Ninh Tu Kiệt. Anh ta cảm thấy xấu hổ với Quả Quả nên từ chức ở tập đoàn Hàn Thị, cũng từ bỏ việc theo đuổi Quả Quả. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Quả Quả thì Trần An Nhã vẫn chăm chọc kêu khích như trước, đề phòng cô giống như phòng trộm vậy. Phó Thần Hiên nghe Quả Quả kể xong thì cười nhạo. Quả Quả tức giận nhìn anh. Không được cười, anh Thần Hiên, đừng bảo anh chưa từng trải qua chuyện này. Cô mặt kia của Phó Thần Hiên còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn cô gấp trăm lần. Khụ khụ, Phó Thần Hiên cố gắng nhịn cười, nhưng bả vai vẫn run lên. Quả Quả trợn mắt, cuối cùng khoanh tay nhìn anh, cô muốn xem người này có thể cười được bao lâu. Phó Thần Hiên nhìn Quả Quả. Không phải, nhưng sao em toàn gặp những người hiếm thấy thế này? Người đàn ông ở quán cà phê hôm trước cũng vậy, người hôm nay cũng thế. Quả Quả liếc mắt. Cũng có thể do sức hút của em như vậy. Anh Thần Hiên, anh bảo em nên làm gì bây giờ? Mỗi lần Trần An Nhã nhìn thấy em đều cư xử như thế, phiền chết thì chết đi được. Phó Thần Hiên rất nghiêm túc. Rất đơn giản, lấy bào chế tạo. Như vừa rồi, người ta muốn đánh em, chẳng lẽ em ngu ngốc đứng đó cho cô ta đánh à? Em không ngốc như vậy đâu, em định đánh trả mà. Nhưng Phó Thần Hiên đã tới ngăn cản trước một bước rồi. Lần sau gặp mà cô ta còn như vậy, em cứ đánh mạnh vào, xảy ra chuyện gì anh chịu trách nhiệm. Phó Thần Hiên thản nhiên nói. Em thấy cũng đúng, cô ta đánh. Quả Quả nó đến đây thì nhìn chằm chằm vào Phó Thần Hiên rồi chớp mắt. Anh thấy buồn cười. Em bị đau mắt à? Muốn nói gì thì nói đi. Anh Thần Hiên, anh có người trong lòng rồi phải không? Sao lại đổi chủ đề sao anh thế này? Đừng lãng sang chuyện khác, em muốn biết. Anh nói thật cho em biết đi, anh thích cô gái nào rồi đúng không? Con nít con nôi sao lại nhiều chuyện như thế? Phó Thần Hiên né tránh. Quả Quả biểu môi. Thôi đi anh Thần Hiên, mấy năm rồi mà tính anh vẫn thế, không thích nói đến chuyện gì là lãng sang chuyện khác. Vậy em nói cho anh biết trước, có nhiều người theo đuổi như thế mà em không thích ai là vì đã thích người khác rồi đúng không? Anh Thần Hiên, anh hỏi vớ vẩn gì đó, em hỏi anh trước mà. Lúc ở trường quân đội luôn nói là phải học thật tốt, vì sao bỗng nhiên muốn nghỉ học, sau đó đi du học? Từ nhỏ đến lớn anh luôn muốn làm lính mà. Quả Quả nói đến chuyện này thì rất nghiêm túc nhìn Phó Thần Hiên. Cô đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi, cũng đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng không muốn trả lời. Vẻ mặt của Phó Thần Hiên lạnh lùng. Không biết nhớ đến chuyện gì, trong mắt chợt hiện lên một cảm xúc không tên, vừa thoáng qua đã biến mất. anh làm gì có người trong lòng, không học trường quân đội vì cảm thấy đi lính khổ quá vì thế muốn rút lui. Phó Thần Hiên trả lời bừa, nhưng người đặt câu hỏi là Quả Quả cũng không còn thấy hứng thú nữa. Quả Quả hờ lạnh, em tin anh mới lạ. Mọi người từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm để đến quân đội trải nghiệm huấn luyện tân binh, sẽ nói tham gia quân ngũ cực khổ sao? Nếu ở đây có người không biết chuyện thì cũng thôi, nhưng cô chắc chắn không tin. Được rồi, nhỏ tuổi nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Quả Quả đem mặt, anh giống hệt mấy người già 70-80 tuổi. Anh Thần Hiên, anh Bùi Hạo sẽ đến công ty của anh chứ? Lúc họ đến chủ đề này thì mắt của Quả Quả tràn ngập vẻ thấp thỏm, tay cầm điện thoại siết chặt lại. Nhưng lúc này Phó Thần Hiên nhớ tới một chuyện cũ nên không để ý đến sự khác thường của Quả Quả. Nghe cô hỏi thì trả lời bừa, anh ấy không tới đâu, ba do công ty cho anh ấy quản lý, anh ấy đang bận lắm. Thế ạ? Quả Quả thất vọng đáp, em thân mật với anh ấy lắm mà, sao không tự hỏi? Phó Thần Hiên thấy lạ, từ nhỏ đến lớn thì Quả Quả thân với anh nhất, người tiếp theo là Bùi Hạo. Có điều nhóc con này rất sùng bái Bùi Hạo, coi anh ấy như là thần tượng của mình. Anh đang ở bên cạnh em hỏi anh sẽ tiện hơn nhiều, Quả Quả đáp qua loa. Phó Thần Hiên không nghi ngờ, lần này về còn chưa ăn cơm cùng anh ấy, hôm nào hẹn anh ấy ra gặp mặt. Em muốn đi cùng không, đi gặp thần tượng của em? Em không đi được, đàn ông các anh tụ họp em đi làm gì chứ? Nếu gặp anh Bùi Hạo thì cho anh ấy giúp em, Quả Quả từ chối. Phó Thần Hiên chợt thấy bất ngờ nhìn cô, câu này không giống lời em thường nói chút nào. Trước kia lúc nào em cũng quấn lấy anh, đòi anh dẫn em đi, anh cũng nói là lúc trước mà. Bây giờ em lớn rồi, đương nhiên sẽ hiểu chuyện hơn trước. Lý do này rất hợp lý, nhưng Phó Thần Hiên luôn thấy là lạ, có điều lại không nghĩ ra là ở điểm nào. Vì đã chọn được văn phòng nên chuyện tiếp theo rất thuận lợi. Quả Quả đi với Phó Thần Hiên mấy ngày, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cũng chọn được cả nhà ở cho nhân viên sắp tới. Anh Thần Hiên, khi nào bạn anh đến đây vậy? Anh gọi điện thoại báo cho họ rồi, ngày mai sẽ đến. Mai em nhớ lái xe đi đón bọn họ với anh. Được, nhưng anh không được lái nhanh quá, phải để em nhìn thấy anh, nếu không chắc chắn chạy được nửa đường cô lại đi lạc. Biết rõ cô là dân mù đường nên Phó Thần Hiên đồng ý ngay. Đi thôi, mấy ngày nay vất vả cho em rồi, tối nay anh mời em ăn cơm. Quả Quả cười híp mắt đi theo Phó Thần Hiên. Anh là người rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống, bình thường chọn chỗ ăn cơm cũng rất ngon, từ nhỏ Quả Quả đã thích đi ăn chực của anh. Phó Thần Hiên đưa cô đến nhà hàng món Trung, trông giống như quán ăn gia đình, ai ngờ vừa vào lại tình cờ gặp một người. Bùi Hạo trông thấy Quả Quả thì cười nói, thế anh nên ngốc luôn rồi à? Quả Quả lấy lại tinh thần khi gọi một tiếng, anh Bùi Hạo. Sau đó nhìn về phía Phó Thần Hiên, ẩn ý trong mắt vô cùng rõ ràng. Sao anh không nói cho em biết Bùi Hạo cũng ở đây? Vẻ mặt của Phó Thần Hiên bình tĩnh, đều là người quen cả, có sao đâu. Quả Quả nổi nóng, có sao, đương nhiên là có sao rồi. Nếu biết Bùi Hạo cũng ở đây, cô sẽ không đến. Có điều bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, cô đâu thể bỏ chạy ngay giữa chừng. Vì thế đành ngồi xuống bên cạnh Phó Thần Hiên, vừa hay đối diện với Bùi Hạo. Bùi Hạo nhìn Quả Quả một lúc lâu, thấy cô vẫn luôn cúi gằm mặt xuống thì không nhịn được lắc đầu bật cười. Cô bé này vẫn để ý chuyện lần trước. Trước đây một tuần liên lạc với anh mấy lần, bây giờ đã mấy tháng rồi nhưng lại chẳng hề gọi cho anh lần nào. Anh đưa thực đơn cho cô, muốn ăn gì thì cứ gọi, đồ ăn của nhà hàng này được lắm, chắc là em sẽ thích. Quả Quả không tập trung lắm, khi thấy cuốn thực đơn xuất hiện trước mặt mới sực tỉnh lắc đầu. Anh Bùi Hạo, anh gọi đi, em ăn gì cũng được, không kén ăn đâu ạ. Phó Thần Hiên quay xe nhìn cô, rồi lại nhìn Bùi Hạo, trong mắt thoáng xẹt qua ý nghĩ nào đó, cầm cuốn thực đơn lên. Đều là người quen cả, có khách sáo như vậy thì đến bao giờ mới được ăn cơm, để em chọn cho. Mấy món ăn anh chọn cũng đều là những món ăn bọn họ thích. Hào Hạo, mấy tháng rồi không liên lạc, công việc của anh vẫn ổn chứ? Phó Thần Hiên chọn món ăn xong, ngồi tán gẫu với Bùi Hạo. Bùi Hạo cười gật đầu, cũng tạm, trước đây anh từng làm ở công ty rồi nên cũng không có gì là không quen. Còn cậu, công ty mới của cậu thế nào rồi? Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tiếc thật, nếu anh không tiếp nhận công ty của bố anh, em rất muốn kéo anh đến công ty của em. Anh em chúng ta kết hợp, chắc chắn có thể quét sạch giới tư nghiệp thủ đô. Mặt Phó Thần Hiên đầy vẻ tiếc nuối, anh thật sự muốn có được Bùi Hạo, đáng tiếc. Bùi Hạo cười cười, dựa vào bản lĩnh của cậu thì cũng vẫn có thể quét sạch giới tư nghiệp thủ đô như thường. Thức ăn được mang lên, Quả Quả chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Một người thường ngày ta cười rù như cố, hôm nay bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Nếu nói không có chuyện gì xảy ra thì có quỷ mới tin. Ánh mắt của Phó Thần Hiên đảo quanh Bùi Hạo một lượt, thấy vẻ mặt của anh ấy vẫn bình tĩnh nên lại nhìn về phía Quả Quả. Cuối cùng cô nhóc này chỉ vùi đầu vào cơm. Đừng chỉ ăn mỗi cơm trắng như thế, ăn nhiều đồ vào. Phó Thần Hiên gấp thức ăn cho cô. Quả Quả ậm ừ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên. Phó Thần Hiên nói, Hôm nay làm sao thế, câm rồi hả? Quả quả duỗi tay kéo thật mạnh lên bắp đùi anh, mặc kệ cô đi, không được sao? Có câu lúc ăn không được nói chuyện, lúc ngủ không nói mớ. Quả quả lạnh nhạt nói một câu, Phó Thần Hiên cười giễu cợt. Em biết tuân thủ quy tắc này từ lúc nào thế? Em bắt đầu từ bao giờ không được à? Quả quả ngẩng đầu lên mắng anh một câu, vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt mang ý cười của Bùi Hạo, bèn hoảng loạn cúi đầu, hùng hổ nhét luôn miếng cơm vào miệng. Uống ngụm canh đi, đừng để bị nghẹn. Bàn tay thon dài xuất hiện ngay trước mắt, bên tai là giọng nói dịu dàng của Bùi Hạo. Quả quả ngẩng đầu, ngẩng người nhìn Bùi Hạo, đôi tay được tóc che khuất đang lặng lẽ đỏ bừng. Cảm ơn anh Bùi Hạo. Bùi Hạo thu tay lại, rồi tiếp tục trò chuyện với Phó Thần Hiên. Dường như động tác ban nãy chỉ là tiện tay. Cảnh này lọt hết vào mắt của Phó Thần Hiên, trong lòng anh đã có suy đoán. Lúc quả quả uống canh, vờ như vô tình mở miệng hỏi: Anh Hạo, anh với bạn gái thế nào rồi? Sao hôm nay không đưa chị ấy đến luôn? Người quả quả cứng đờ, tay cầm chặt thìa, lặng lẽ giỏng tai lắng nghe. Bùi Hạo cười: Cô ấy đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về. À thế sao? Vậy anh và chị ấy định khi nào mới đính hôn? Có dự định gì chưa? Tạm thời vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Cuối tuần sau vừa hay có thời gian, anh định đến nhà thăm hỏi ba mẹ cô ấy. Tim quả quả thắt lại, đã đến bước ra mắt cha mẹ rồi sao? Vậy là có thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi. Cô nhìn bát canh trước mặt, bỗng nhiên không muốn ăn nữa nên đặt chiếc thìa xuống. Ăn no rồi à? Ăn ít thế sao? Phó Thần Hiên nãy giờ vẫn luôn nhíu liếc nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Quả quả gật đầu. Anh Thần Hiên, anh Bùi Hạo, lát nữa em còn có việc, em đi trước đây. Phó Thần Hiên nhướng mày. Lát nữa em có việc gì, sao anh không biết? Em hẹn với người bạn đi dạo phố. Cô ấy sắp đến trung tâm thương mại rồi, bây giờ em đi tìm cô ấy. Em tìm được không? Quả quả trừng mắt. Em không biết gọi xe hả? Thật ra Phó Thần Hiên đã ăn cũng lưng bụng rồi, bèn buông đũa xuống. Anh Hạo, cô nhóc này mắc bệnh mù đường, em sợ con bé đi lạc, em đưa con bé đi trước đây. Hôm nào chúng ta lại nói chuyện sau nhé. Bùi Hạo cười gật đầu. Ừ, đi đi, lái xe cẩn thận nhé. Anh nhìn quả quả đang cố ý cúi đầu không chịu nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng do dự một chút, cuối cùng lại thôi. Ra khỏi nhà hàng thì Phó Thần Hiên nhìn quả quả nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, thở dài nói: Sắp đâm phải cột điện rồi kìa, còn đi nữa à? Quả quả tiếp tục đi về phía trước, vốn không nghe thấy lời của anh. Phó Thần Hiên kéo cánh tay của cô. Quả quả. Quả quả ngẩng đầu. Phó Thần Hiên thấy ngay đôi mắt đỏ hoe của cô rơm rớm nước mắt. Khi đối diện với ánh mắt của anh thì hoảng loạn cúi đầu. Quả quả, người em thích là anh Bùi Hạo. Phó Thần Hiên hỏi cô, nhưng trong lòng đã có đáp án chắc chắn. Tối nay quả quả rất không bình thường, mà nguồn gốc của sự không bình thường này chính là Bùi Hạo. Quả quả lắc đầu thật mạnh. Không, em không thích ai cả. Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Phó Thần Hiên thấy cô cãi bướng, trong lòng nhói đau. Con bé ngốc nghếch này, từ lúc nào thế? Bọn họ lớn lên cùng nhau, vậy mà anh không hề nhìn ra quả quả thích Bùi Hạo. Tuy khi còn nhỏ, quả quả cũng thích theo đuổi Bùi Hạo, nhưng phần lớn trong đó là sự ỷ lại đối với anh trai, cũng giống như với anh vậy. Tình cảm này đã thay đổi từ lúc nào vậy? Anh Thần Hiên, anh đừng hỏi nữa. Nước mắt của quả quả liền rơi xuống. Phó Thần Hiên nâng mặt của quả quả lau nước mắt cho cô. Đồ ngốc, thích anh ấy sao lại không nói với anh ấy? Bây giờ người ta có bạn gái rồi, còn sắp ra mắt cha mẹ nữa. Một mình em buồn bã ở đây người ta cũng đâu có hay biết. Em nói rồi nhưng đã bị từ chối. Chối? Quả quả nói khẽ. Vào ngày sinh nhật của cô đã tỏ tình với Bùi Hạo, nhưng cũng vào lúc đấy cô mới biết Bùi Hạo đã có bạn gái, mới hẹn hò được một tuần. Phó Thần Hiên nhướng mày. Có lẽ anh thật sự đã rời đi quá lâu rồi sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà anh không hề hay biết. Anh Thần Hiên, anh ấy không thích em. Cuối cùng quả quả không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng. Phó Thần Hiên thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Khóc đi, che mượn bờ vai này. Quả quả tựa vào lòng Phó Thần Hiên và khóc nức nở, chẳng mấy chốc đã làm nhăn ngực áo của anh. Phó Thần Hiên coi như không biết, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô thuở còn nhỏ. Trước cửa nhà hàng thì Bùi Hạo đứng ở phía xa, trông thấy cảnh này, ánh mắt đầy vẻ u ám, cuối cùng không bước tới bên này mà đi ra bãi đổ xe từ hướng khác. Quả quả khóc rất lâu mới nín, nhìn chiếc áo bị mình dựa vào khóc trở nên nhăn nhúm, ngượng ngùng cúi đầu. Anh Thần Hiên, áo ướt rồi. Phó Thần Hiên liếc qua, không hề để bụng. Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa? Quả quả gật đầu, âm một tiếng. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Quả quả kéo tay áo của anh. Anh Thần Hiên, em không muốn về nhà, chúng ta tới quán bar được không? Vì vừa khóc xong nên chóp mũi của cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh cứ nhìn anh như vậy. Phải đáng thương của cô ấy khiến Phó Thần Hiên mềm lòng. Được, lên xe. Bọn họ không đến Mỹ Sắc, bên đó là địa bàn của Hàn Dịch. Giám đốc ở đó biết quả quả, Chỉ cần cô qua bên đó thì Hàn Dịch sẽ biết, nên thường khi Quả Quả muốn đi quán bar sẽ không chọn mì sắt. Anh Thần Hiên, ly cốc tai này ngon lắm. Tay Quả Quả cầm ly cốc tai, nhấp một ngụm. Phó Thần Hiên nhìn cô chằm chằm. Uống rượu thì được, nhưng không được uống nhiều. Em mà uống say thì anh không biết ăn nói thế nào với ba mẹ của em đâu. Anh Thần Hiên, anh lắm lời như thế từ khi nào vậy? Yên tâm đi, em chỉ nếm thử thôi, không uống say đâu. Phó Thần Hiên không tin lời nói này của cô. Tủ lượng của người này chẳng ra làm sao, nếu không trông chừng kỹ rất có thể sẽ uống say. Anh nghĩ đến đây thì bắt đầu hơi hối hận vì đưa cô đến quán bar. Anh Thần Hiên, Yên, trong lòng em khó chịu quá. Cô bày ra vẻ đáng thương nhìn Phó Thần Hiên. Cô biết anh không chịu được nhất là dáng vẻ này của cô. Quả nhiên Phó Thần Hiên lập tức mềm lòng, biết chắc hẳn cô đã để chuyện này trong lòng từ lâu lắm rồi. Với tính cách của cô mà che giấu lâu như thế, quả là đã làm cho cô khó chịu rồi. Thôi uống đi. Cùng lắm thì đợi cô uống say rồi anh cõng cô về. Tóm lại là sẽ không để cô bị người khác bắt nạt. Quả Quả đưa dựa lên người Phó Thần Hiên. Anh Thần Hiên, vẫn là anh tốt với em nhất. Cô nâng ly rượu trước mặt lên, uống một ngụm hết hơn nửa ly, khiến Phó Thần Hiên giật mình. Anh cho em uống rượu, nhưng không phải để em uống như thế đâu. Nếu em còn như thế thì bây giờ chúng ta đi về. Được rồi mà, em uống từ từ. Quả Quả ngoan ngoãn đáp lại, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Cô nhìn về phía xà nhảy, bỗng nhiên mở miệng. Anh Thần Hiên, anh đi nhảy với em nhé. Phó Thần Hiên nhìn về phía xà nhảy lắc đầu. Không đi. Đi, anh cứ coi như đi cùng với em thôi. Anh Thần Hiên năn nỉ anh đấy. Quả Quả kéo tay áo của anh như thời còn nhỏ. Được rồi, hôm nay anh chưa tới bến với em. Bà cô của tôi, xin mời. Phó Thần Hiên làm động tác mời. Quả Quả cười híp mắt kéo anh vào sàn nhảy. Trần sàn nhảy, Quả Quả uống mình theo tiết tấu điên cuồng của âm nhạc. Phó Thần Hiên có thể nhìn ra cô đang phát tiết, nên chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Anh Thần Hiên, nhảy đi nào. Quả Quả hét lên, trên mặt đầy ấp ý cười. Chỉ có điều Phó Thần Hiên thấy được sự bi thương cùng cực trong đáy mắt của cô. Anh thở dài một hơi, cô ngốc này có lẽ thật sự thích Bùi Hạo rồi. Anh không rõ những chuyện đã xảy ra, cũng không biết Bùi Hạo có thái độ như thế nào với Quả Quả. Lúc biết tin Bùi Hạo đã có bạn gái là từ một tháng trước. Có điều anh ấy đã có bạn gái, có lẽ cũng không có ý đó với Quả Quả. Phần nhiều là cô nhóc đơn phương rồi. Quả Quả nhảy liên tục 3 bài, vì có Phó Thần Hiên ở bên cạnh nên chẳng có tên nào dám đến trêu ghẹo cô. Mà đến khi không nhảy nổi nữa, cô mới đi ra khỏi sàn nhảy, quay lại quầy bar bảo bartender pha cho mình 2 ly rượu xinh đẹp vô cùng. Cô không thích uống rượu nặng, nhưng thích cốc tai có màu sắc đẹp đẽ. Quả Quả uống ít thôi, rượu này lâu ngấm, nếu uống say thì sáng mai sẽ đau đầu đấy. Phó Thần Hiên ấn tay cô xuống, nhỏ giọng cảnh cáo. Quả Quả lắc đầu. Không sao, lát nữa em về uống một ly nước mật ong là được. Anh Thần Hiên, em hơi khát, anh để em uống trước một ly đi. Phó Thần Hiên không buông tay cô ra. Nếu em thấy khát thì anh bảo bartender lấy ly nước lọc cho em. Quả Quả cười. Anh Thần Hiên, anh đang nói đùa đấy hả? Đây là quán bar, anh bảo em uống nước lọc. Phó Thần Hiên không để ý đến lời này mà hỏi. Nếu em uống say, tối về có vào nhà được không? Hàn Dịch không cho Quả Quả uống rượu, chứ đừng nói là uống say. Quả Quả biểu môi. Anh Thần Hiên, em không thích đi với anh đến quán bar. Lần nào anh cũng cằn nhằn hệt như ba em vậy. Chẳng phải đã nói hôm nay cho em uống thỏa thích rồi sao? Giọng nói mang theo chút ấm ức, giống như đứa trẻ đang cáu kỉnh. Phó Thần Hiên nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh. Sao anh dám để cô uống thỏa thích thật đây? Nếu cô uống say thì người chịu tội chẳng phải là bản thân cô sao? Anh nghĩ vậy thì đã muốn kéo Quả Quả rời khỏi quán bar. Hốc mắt của Quả Quả bỗng nhiên đỏ bừng, cô ôm lấy ngực của mình. Anh Thần Hiên, chỗ này của em đau, đau lắm. Anh để em uống say đi, người ta chẳng bảo uống rượu giải sầu là gì. Có lẽ uống say rồi em sẽ không khó chịu như vậy nữa. Phó Thần Hiên không thể chịu được nhất khi thấy cô như vậy, giơ tay xoa đầu cô, thỏa hiệp. Được, uống đi, lát nữa anh cõng em về. Nói xong cầm bảo bartender pha rượu và đặt trước mặt cô. Quả Quả cười, nhìn hai ly chất lỏng màu sắc xinh đẹp trước mặt, sau đó nâng một ly lên uống cạn. Phó Thần Hiên lại bảo bartender rót cho anh ly nước lọc. Tối nay Quả Quả muốn uống say, Sunny, anh phải giữ tỉnh táo mới được. Giữa chừng có điện thoại gọi đến, là người hợp tác bên nước Y gọi. Phó Thần Hiên nhìn Quả Quả rồi nói bên tai cô. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Còn lắc lắc điện thoại trước mặt Quả Quả, Quả Quả gật đầu. Phó Thần Hiên vừa rời khỏi, đã có hai gã đàn ông đi tới. Em gái đi một mình à, bọn anh uống rượu với em nhé. Quả Quả chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ lặng lẽ nhả ra một chữ. Cút. Hai gã kia biến sắc, liếc nhìn nhau. Hai gã đã nhắm Quả Quả từ lâu rồi, chẳng qua vẫn luôn có một người đàn ông đẹp trai ngồi cạnh cô, hơn nữa trông có vẻ khó nhằn, vì thế mới mãi mà không dám làm bừa. Bây giờ người đàn ông kia đi rồi, làm sao hai gã có thể bỏ qua cơ hội này được? Lúc này tay của gã hơi gầy, lo đạn khoác lên vai của Quả Quả. Em gái, nói chuyện đừng gắt như thế chứ, ai cũng ra ngoài chơi cả, cùng uống một ly được không? Quả Quả liếc nhìn bàn tay đang khoác lên vai mình, bỏ cái chân giò muối của anh ra. Gã đàn ông nghe vậy thì trầm mặt, bị Quả Quả mắng hết lần này tới lần khác như vậy, gã vui được mới là lạ. Nhưng dù sao đây cũng là một cô gái xinh đẹp, cuối cùng gã vẫn nhẫn nhịn cười nói. Em gái, có phải em gặp phải chuyện gì không vui không? Kể anh nghe đi, anh sẽ giúp em. Quả Quả nhấc ly nước lọc của Phó Tần Hiên để bên cạnh lên, hắt vào mặt gã. Đồ không biết xấu hổ. Xấu hổ, mở miệng là em gái, khép miệng là em gái, ai là em gái của anh? Người thì xấu như hủi, còn dám ra ngoài dụ dỗ người ta, không biết đường soi gương nhìn thử, xem dáng vẻ này của mình có làm người ta hết hồn không? Cút mau. Tối nay tâm trạng của cô không tốt, gã này còn trêu chọc cô hết lần này đến lần khác, khiến cô bất chợt bộc phát. Gã đàn ông không ngờ Quả Quả đột nhiên trở mặt, còn bị cô hắt thẳng nước vào mặt. Đây là mùa hè, dù bị hắt một ly nước cũng không sao, nhưng đây là vấn đề thể diện. Gã lập tức sầm mặt, nó lấy tay của Quả Quả. Con đàn bà thối tha không biết xấu hổ này, cho mày chút mặt mũi, mày lại càng được đà lấn tới. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Gã định lôi Quả Quả đi, nhưng trên vai bỗng nhiên có một bàn tay. Mày định dạy dỗ ai? Gã gầy vừa ngoảnh đầu đã thấy vẻ mặt u ám và ánh mắt lạnh lẽo như có thể khiến người khác đông cứng của Phó Thần Hiên. Gã ngẩn người rồi buông tay ra. Gã đàn ông nhận ra Phó Tần Hiên là người đàn ông vẫn luôn ngồi bên cạnh Quả Quả nãy giờ. Không phải người này đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Lại quay lại rồi. Gã thấy Phó Tần Hiên đi rồi nên mới chạy đến bắt chuyện với Quả Quả. Cút! Phó Tần Hiên lạnh lùng nói. Gã ta rét run, không nói gì nữa rồi kéo đồng bọn rời khỏi. Phó Tần Hiên nhìn Quả Quả. Anh mới đi khỏi chưa đến 10 phút. Giọng của anh mang theo vẻ khó xử, dường như đã không còn tia rét lạnh vừa rồi. Quả Quả bày ra vẻ mặt vô tội. Chuyện này không liên quan gì đến em, em đang ngồi uống rượu ở đây mà. Phó Thần Hiên liếc qua quầy bar, chỉ mới một lúc, trước mặt Quả Quả đã có thêm 3 ly rượu rỗng. Anh ngẩn người. Em uống hết rồi à? Quả Quả liếc qua, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Uống hết rồi. Ly này ngon nhất. Cô chỉ một ly rỗng trong đó nói. Ngọt ngọt, có vị của trái cây, uống giống như rượu trái cây. Phó Thần Hiên đỡ trán, hơi đau đầu. Thôi, rượu uống đủ rồi, chơi cũng đã rượu đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Đưa người về trước rồi nói, nếu còn để cô nhóc này uống tiếp nữa, có lẽ sẽ xảy ra chuyện thật. Cuối cùng lần này Quả Quả cũng chịu nghe lời, không đòi ở lại đây nữa. Chủ yếu là hai gã bạn này đã phá hỏng tâm trạng của cô muốn rời khỏi đây. Cô đứng dậy, đi được hai bước, bước chân hơi liêu xiêu. Phó Thần Hiên kịp thời đỡ cô. Tối nay đưa em về nhà, hay là đến căn hộ của anh? Vào ngày thành niên, Thẩm Thanh Lan đã sang tên ngôi nhà ở trung tâm thành phố cho anh. Bây giờ ngôi nhà đó đã là của Phó Thần Hiên. Em không muốn về nhà. Quả Quả vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, biết bây giờ mình về nhà sẽ khiến ba mẹ lo lắng. Vậy được, anh đưa em đến căn hộ của anh ở một đêm. Lát nữa anh gọi điện cho mẹ em, cứ nói tối nay em ở lại nhà anh. Phó Thần Hiên nói một cách thoải mái. Từ nhỏ đến lớn thì Quả Quả thường xuyên ở lại nhà anh. Hàn Dịch đã quen rồi, càng khỏi phải nói đến Vu Hiểu Huyên. Quả Quả nửa dựa vào người của Phó Thần Hiên. Anh Thần Hiên, vẫn là anh tốt với em. Phó Thần Hiên sợ cô đi không vững, đổ câu lên. Chỉ có những lúc thế này em mới bảo anh tốt. Em vẫn luôn thấy anh tốt mà. Anh Thần Hiên, anh nói xem tại sao người em thích không phải là anh. Nếu người em thích là anh, có phải em sẽ không cần khổ sở thế này không? Giọng của cô hơi nhỏ, nhưng Phó Thần Hiên vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Phó Thần Hiên khẽ thở dài một hơi. Quen Quả Quả bao nhiêu năm, anh chưa thấy cô như vậy. Tựa như chú này con bị thương, nhưng lại ra sức vờ rằng mình không sao, sau đó trốn vào góc khuất, len lén khóc thầm. Anh nghĩ nếu hôm nay anh con phát hiện ra tâm sự của cô, không biết cô ngốc này còn giấu trong lòng bao lâu nữa. Phải chăng cho đến khi vết thương viêm nhiễm lở loét thì mới bị người khác phát hiện. Ra khỏi cửa lớn của quán bar, gió đêm lành lạnh khiến Quả Quả dần tỉnh táo hơn. Cô nhìn đèn neon trên đường, bỗng nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy chân của mình. Phó Thần Hiên cũng ngồi xổm xuống bên cạnh của cô, hỏi khẽ. Sao lại không đi nữa? Quả Quả lắc đầu. Em chóng mặt quá, không đi nổi nữa. Phó Thần Hiên cười bất lực. Nào, anh cõng em. Quả Quả lại lắc đầu. Em không cần. Anh Thần Hiên, em muốn khóc. Trong lòng khó chịu lắm, anh nói xem. Sao này ý ấy lại không muốn kết hôn cơ chứ? Phó Thần Hiên bỗng nghẹn lời, hơi hối hận vì hôm nay đã dò xét cô. Quả Quả, trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt, cũng có rất nhiều người thích em. Thế nào chúng ta cũng chọn được một người thích em, bằng lòng đối xử tốt với em thôi. Phó Thần Hiên dịu dàng an ủi cô. Bọn họ đều không phải là Bùi Hạo. Quả Quả nức nở nói, nước mắt tràn bờ mi. Anh Thần Hiên, tại sao anh ấy lại không thích em? Em có chỗ nào không tốt ư? Nhiều người thích em như thế, em không thích một ai. Cuối cùng người duy nhất khiến em động lòng lại không thích em. Anh Thần Hiên, em nói với anh ấy rằng em thích anh ấy, nhưng anh ấy lại nói chỉ xem em như em gái. Em gái cái khỉ khô ấy, ai muốn là em gái của anh ấy? Cô khóc nước nở, nước mắt rơi lã chả. Phó Thần Hiên nhìn cô trong lòng hơi nhói đau. Anh đã chứng kiến cô em gái này lớn lên từ tấm bé, bây giờ nhìn cô đau lòng như vậy anh cũng thấy khó chịu. Nếu có thích người khác thì anh nhất định sẽ đi hỏi đối phương tại sao lại làm tổn thương một cô gái tốt như vậy. Nhưng đối phương là Bùi Hạo, là người anh cả mà anh kính yêu nhất, vì vậy có thế nào anh cũng không mở lời được. Quả, tất cả rồi sẽ qua thôi. Sau này chắc chắn em sẽ gặp được một người yêu thương, thương em, bằng lòng đối xử tốt với em cả đời. Tin anh đi. Phó Thần Hiên dịu dàng an ủi cô. Quả mờ mịt nhìn anh qua hai hàng nước mắt. Anh Thần Hiên, bọn họ đều không phải là Bùi Hạo, đều không phải là Bùi Hạo mà em thích. Phó Thần Hiên xốc cô dậy. Ngốc, bọn họ không phải là Bùi Hạo, nhưng bọn họ yêu em là duy nhất trong mắt của họ. Bùi Hạo có gì tốt đâu, ngoài vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, năng lực khá ưu tú, tính tình tốt một chút ra thì chẳng có gì tốt cả. Lúc nói lời này, Phó Thần Hiên không nhịn được hơi chột dạ, trong lòng thầm xin lỗi Bùi Hạo vì an ủi Quả nên anh mới nói như vậy. Không cho anh nói anh ấy như thế, anh Bùi Hạo rất tốt, anh ấy từng cứu em, là anh hùng trong lòng của em đó. Quả nhíu mày, vẻ mặt không vui. Bây giờ rượu mới ngấm nên mặt cô đỏ bừng, vì vừa khóc nên mắt ẩm ướt trông khá đáng yêu. Con người Phó Thần Hiên khẽ đảo. Anh ấy cứu em vào lúc nào? Vào mùa hè năm 2. Tuy Quả đã say nhưng vẫn kể ra tất cả dưới sự dẫn dắt của Phó Thần Hiên. Từ nhỏ thì Bùi Hạo đã rất thông minh, mới 8 tuổi đã lên cấp 2. Anh học xong tiến sĩ khi vừa tròn 23 tuổi, ở lại Đại học A làm giảng viên theo lời khuyên của Giang Thần Hy. Quả cũng vừa khéo thì vào Đại học A. Chẳng qua Bùi Hạo không hề dạy lớp cô, trừ một tiết học ngoại khóa kia, còn lại hai người không hề xuất hiện cùng nhau. Có điều Quả và Bùi Hạo đã quen từ lâu, dù không phải quan hệ thầy trò thì cũng là bạn của nhau. Bùi Hạo cũng luôn coi Quả như là em gái, bình thường ở trong trường cũng quan tâm có khá nhiều. Mối quan hệ này vốn sẽ cứ thế kéo dài đến hết đời, nhưng đã có một chuyện xảy ra khi Quả học năm 2 khiến tình cảm của Quả dành cho Bùi Hạo thay đổi. Mùa hè năm ấy thì trường tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề điều tra nghiên cứu, chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ đều có một giáo viên hướng dẫn. Bùi Hạo lại là giáo viên hướng dẫn của tổ 3 mà Quả được phân vào. Trong số những địa điểm được chọn có một nơi ở rừng sâu núi hiểm. Bùi Hạo vốn định đổi sang nơi khác vì nơi đó cách xa thành phố, hơn nữa họ cũng không thông thuộc địa hình, nhiều người đi thẳng chẳng may xảy ra chuyện gì thì rất khó xử lý. Có điều mấy người này đều là sinh viên đại học trẻ trung, làm gì có chuyện chịu nghe lời. Bọn họ nhất quyết muốn đi tới đó, kể cả Bùi Hạo cũng không ngăn cản được. Cuối cùng thì đành phải đồng ý với phương án của họ. Đường núi khó đi, ban đầu thì Quả còn theo kịp được. Cuối cùng lúc đi được nửa đường, cô bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, lại ngại không muốn nói với Hạo, định tự lặng lẽ giải quyết, sau đó sẽ chạy theo đoàn sau. Nhưng sau khi cô giải quyết xong thì mọi người đều đã đi xa rồi. Cô muốn gọi điện thoại cho Bùi Hạo, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Trong tình huống bất đắc dĩ, cô đành đi theo phương hướng trong trí nhớ, đương nhiên là cuối cùng cô bị lạc đường. Bùi Hạo phát hiện không thấy Quả đâu thì quay lại tìm, nhưng không thấy người. Lúc này Quả đã đi theo men theo đường khác. Đường núi ở đây rất khó đi, Bùi Hạo nóng ruột, sợ Quả sẽ ra chuyện nên huy động các bạn trong tổ ghép thành từng nhóm đi tìm. Còn một mình anh men theo một phương hướng khác, đi khoảng gần 2 cây số mới tìm thấy Quả. Bây giờ Quả đã bất cẩn rơi xuống hố của thợ săn và bị thương ở chân. Cô không thể động đậy được, đang ngồi khóc ở dưới đó. Lúc Bùi Hạo tìm thấy cô đã khóc giống như mèo hoa. Vì chân bị trật khớp, Bùi Hạo đành phải cõng cô quay lại tập hợp với mọi người trong nhóm. Anh Thần Hiên, anh không biết đâu, khoảnh khắc anh ấy xuất hiện em như giống trông thấy anh hùng khoác đám mây ngủ sát trong phim thường nói ấy. Sau khi khóc xong thì giọng của Quả hơi khàn. Phó Thần Hiên biết chuyện này vì Quả bị trật khớp nên phải nằm viện 2 ngày. Anh cũng được nghe kể khi bọn họ gọi video với nhau, nhưng lại không biết còn có chuyện như vậy. Vì thế mà em thích anh ấy à? Phó Thần Hiên cảm thấy khó hiểu. Quả gật đầu. Lúc đầu chỉ là thích đơn thuần vậy thôi, nhưng sau này dần dần trở thành yêu. Khi tình cảm chợt nhen nhóm thì cô đã giấu kín trong lòng, định đợi đến khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với anh. Dù sao thì nếu chuyện giảng viên và sinh viên có tình cảm với nhau mà truyền ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng không tốt với Bùi Hạo. Thế nhưng cô chưa kịp tốt nghiệp thì Bùi Hạo đã từ chức ở trường. Sau đó vào công ty của bà nấy. Tuy bọn họ vẫn liên lạc thường xuyên, nhưng số lần gặp mặt lại rất ít ỏi. Hơn nữa thì Bùi Hạo bận làm quen với công việc trong công ty, thường phải tăng ca. cô nhắm 10 tin, có khi anh chỉ trả lời 1 tin. Phó Thần Hiên ngẫm nghĩ, không biết có phải là anh nghĩ sai hay không, nhưng anh cảm thấy việc Bùi Hạo từ chức có liên quan đến Quả Quả. Anh Thần Hiên, anh ấy sắp kết hôn rồi, em khó chịu quá. Quả Quả kéo tay áo của Phó Thần Hiên, đáng thương nói. Phó Thần Hiên nhìn khóe mắt đỏ bừng của cô, thở dài thường thượt. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Em đau đầu lắm, không đi nổi nữa. Phó Thần Hiên bế Quả Quả từ dưới đất lên, nhét vào trong xe và thắt dây an toàn cho cô. Quả Quả ngoan ngoãn dựa vào ghế, không nói gì nữa. Phó Thần Hiên đi vòng qua bên hông xe rồi nhìn thử, sau đó phát hiện chỉ qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà cô đã ngủ mất rồi. Anh đưa Quả Quả về căn hộ trong trung tâm thành phố của mình, đặt cô xuống giường, vừa định lấy khăn lau mặt cho cô thì Quả Quả bỗng nhiên cầm lấy tay của anh. Anh Thần Hiên, em muốn ói. Cô bụm lấy miệng của mình nhớ mày. Phó Thần Hiên biến sắc, vội vàng đỡ cô dậy đưa cô vào phòng vệ sinh. Đến khi Quả Quả đi ra phòng vệ sinh, cô mới tỉnh táo lại được một chút. Sau khi Phó Thần Hiên thu dọn phòng vệ sinh xong thì thấy Quả Quả không ngủ trên giường mà ngồi bó gối ở cửa sổ, ngoảnh đầu sang một bên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phó Thần Hiên đi tới, cố ý đi khẽ. Không ngủ đi còn ở đây làm gì? Quả Quả ngoảnh đầu lại, ngẩn người nhìn anh, xong ánh mắt lại mang vẻ mờ mịt. Anh Thần Hiên, anh bảo em nên làm gì bây giờ? Phó Thần Hiên quả thật không có chút kinh nghiệm nào về chuyện tình cảm. Anh cũng không biết phải trả lời thế nào khi Quả Quả hỏi như vậy. Quả Quả, không phải anh ấy thì không được sao? Quả Quả lắc đầu. Em không biết, em chỉ biết bây giờ trong lòng em anh ấy rất quan trọng. Biết tên anh ấy chuẩn bị đính hôn, em chỉ thấy tim đau nhói, đau đến mức không thể thở được. Đây là lần đầu tiên cô thích một người đến như vậy. Cô bé ngốc, tình cảm đơn phương rất đau khổ. Nếu được thì anh mong em có thể quên đi. Em cũng muốn quên, nhưng mà em rất không cam tâm. Rõ ràng em gặp anh ấy trước mà. Quả Quả, chuyện tình cảm không có chuyện đến trước hay đến sau, em hiểu không? Em biết, nhưng mà em không cam tâm. Anh Thần Hiên, anh nói xem có phải em không tốt, không đủ ưu tú, vì thế anh ấy mới không thích em không? Quả Quả lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ kìm nén quá lâu nên một khi vỡ òa thì không thể kiềm chế được nữa. Không phải, em rất tốt, trong mắt anh em rất ưu tú. Vậy anh có thích em không? Quả Quả nhìn anh chằm chằm. Phó Thần Hiên mỉm cười. Đương nhiên, trong lòng anh em giống như Đường Đường, đều là em gái mà anh thương nhất. Anh xem, các anh đều xem như em gái. Lúc đó anh ấy cũng nói với em như vậy. Nhưng anh Thần Hiên, em không muốn là em gái của anh ấy. Phó Thần Hiên xoa đầu cô, không biết nên nói gì để an ủi cô gái đang đau lòng trước mắt. Anh Thần Hiên, em mệt quá, cho em mượn vai giữa một lúc được không? Đương nhiên là Phó Thần Hiên sẽ đồng ý. Anh đi tới ôm cô vào lòng. Quả Quả ôm lấy eo của anh, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nỉ non. Anh Thần Hiên, nếu người em yêu là anh thì tốt biết bao. Phó Thần Hiên nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên mờ mịt, trong đầu bỗng xuất hiện một khuôn mặt non nớt lạnh lùng nhìn anh. Anh hơi lắc đầu, thu lại suy nghĩ vừa đi xa, xoa đầu Quả Quả không lên tiếng. Đợi đến khi Quả Quả ngủ say, anh bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi mới rời khỏi căn hộ. Sáng hôm sau, lúc Quả Quả tỉnh dậy thì trong phòng không một bóng người. Cô tìm một lượt cũng không thấy Phó Thần Hiên đâu, vừa định đi tìm điện thoại của mình để gọi cho anh thì nghe thấy tiếng mở khóa. Phó Thần Hiên đã trở lại rồi. Anh Thần Hiên, mới sáng sớm anh đi đâu vậy? Đi mua đồ ăn sáng cho em đánh răng rửa mặt đi, chút nữa ra ăn sáng. Vâng, Quả Quả nghe lời đáp một tiếng. Chờ chút. Quả Quả ngoảnh lại nhìn anh, Phó Thần Hiên đưa cho cô một chiếc túi. Trong này là quần áo mua cho em, cầm lấy thay đi. Quả Quả nhận lấy, sai người đi vào phòng ngủ. Lúc cô rửa mặt xong, trên bàn ăn đã bày biện xong xuôi, còn có một cốc nước mật ong. Uống nước mật ong trước đi. Quả Quả làm theo. Lúc ăn sáng thì Quả Quả nhìn Phó Thần Hiên, muốn nói lại thôi. Anh buồn cười nhìn cô. Có gì thì nói đi. Anh Thần Hiên, tối qua em muốn say, không nói điều gì không nên nói chứ. Phó Thần Hiên nhướng mày. Tối qua em nói gì, em không nhớ sao? Quả Quả lắc đầu. Không nhớ rõ lắm, nhớ mang máng hình như em nói với anh là em khó chịu. Em có nói với anh vì sao em khó chịu không? Phó Thần Hiên nhìn vào mắt của cô thì thấy vẻ vô tội kia, dường như cô đã quên thật rồi. Anh cười nói. Không, tối qua em chỉ nắm lấy tay của anh, nói đi nói lại với anh rằng em khó chịu. Hỏi em khó chịu ở đâu thì nhất quyết không chịu nói. À, sau đó còn ói một lần rồi em ngủ mất. Quả Quả nghe vậy thì thầm thở phào một hơi, may mà không có gì cả. Phó Thần Hiên nhìn như vẻ thoát được gánh nặng của cô thì cười thầm trong lòng. Tối qua anh gọi điện thoại cho mẹ nuôi rồi, nói với mẹ là em ngủ lại nhà anh. Anh cũng là đánh tiếng với bên mẹ anh rồi, vì thế sau khi về nhà em đừng có lỡ miệng đấy. Anh có nói với bác Thanh chuyện em say không? Quả Quả ngượng ngùng. Anh nói rồi, sao mẹ anh không giấu giúp em được? Quả Quả che mặt. Tiêu rồi, lần sau gặp bác Thanh chắc chắn sẽ bị mắng. Anh Thần Hiên, sao lại bán đứng em chứ? Thế này mà gọi là bán đứng? anh đang giúp em lôi kéo đồng minh đấy. Yên tâm, chắc chắn mẹ anh sẽ nói giúp em. Phó Thần Hy nói. Còn khó chịu ở đâu không? Không, chỉ hơi chóng mặt thôi. Ai bảo tự nhiên uống nhiều rượu như thế làm gì cơ chứ. Sau này em còn dám uống sai như thế nữa, anh sẽ đi mắt với mẹ nuôi đấy. Hôm nay em được ra sân bay với anh, ở nhà nghỉ ngơi đi. Em không sao, cho em đi cùng với anh đi. Em ở nhà cũng chẳng có gì làm. Quả quả không muốn ở nhà, cô sợ một mình sẽ lại suy nghĩ lung tung, kiếm chút chuyện gì đó để làm ít nhất có thể khiến cô phân tâm. Các bạn thân mến, như vậy là tập 250 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 250 này thì Quả Quả đã dùng hết sự can đảm của mình để tỏ tình với Bùi Hạo, nhưng đáng tiếc thay là Bùi Hạo đã từ chối tình cảm của cô. Vì thế mà Phó Thần Hiên đã cùng với Quả Quả đi bar để cô có thể giải hết mọi nỗi sầu muộn của mình. Và liệu thì trong các tập tiếp theo sẽ có những tình huống bất ngờ và gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.